Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248, chương 254, về nhà. Cẩu Khải Lai tiếp nhận chiếc lọ, bật ra nắp bình, sau đó run rẩy địa uống một hớp. Nhưng là hành động này đem Kayako cho làm bối rối. Tại đây 7 ngày thời gian trong, Kayako không phải không làm quá chuyện như vậy. Người bình thường nhìn thấy một ít vật phẩm huyền không nhất định sẽ kinh ngạc. Có thể hàng này chết sống chính là không nhìn thấy. Nhiệm vụ thời gian đổi thành 7 ngày. Đã sửa chữa. Hiện tại đột nhiên lại thấy được. Hơn nữa thật giống không có chút nào giật mình. Vậy thì có chút thái quá nha. Nhìn sững sờ Kayako, Cẩu Khải Lai không nhịn được nói. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng xem như thế có giáo dưỡng soái ca. Người mụ mụ từ nhỏ không nói cho ngươi. Người khác giúp ngươi một tay. Muốn nói cảm ơn sao? Kayako, hắn đây mẹ là giáo dưỡng vấn đề sao? Tại sao ngươi thấy ta? Ngươi không cảm thấy kinh ngạc. Người bình thường phản có nên hay không là như vậy nha? Chẳng lẽ nói ngươi rất sớm trước đây liền nhìn thấy ta? Vậy dạng này nói, ngươi chẳng phải là vẫn luôn đang đùa ta? Uống xong một cái nước ép tươi lê chấp, Cẩu Khải Lai đói bụng thoáng giảm bớt một ít. Chỉ thấy hắn nằm ở trên sàn nhà, mặt không hề cảm xúc nhìn trần nhà. Ngươi chờ chút, ngươi dọa lão tử đầy đủ 7 ngày. Tuyệt đối đừng để ta tìm tới ngươi bản thể. Không phải vậy ta nện chết ngươi. Kayako, Sigma, móc lửng chấm hỏi. D, Huyền, không phải. Ngươi xác định ngươi có thể đánh được ta. Ta muốn giết ngươi rất đơn giản đi. Kayako ở phòng khách đầy đủ lăng đệ đệ 30 giây. Nàng thực sự không làm rõ ràng được này Cẩu Khải Lai trí tưởng tượng đến cùng là như thế nào. Nhưng mà chính là này đệ đệ 30 giây. Làm cho nàng mất đi sát hại Cẩu Khải Lai cuối cùng cơ hội. Hố đen, xiềng xích, cây dừa trong nháy mắt biến mất. Phòng trực tiếp, Long Thánh, ha ha ha, ta dám nói đây là từ trước tới nay tối mông bức một con quỷ. Không thể giải thích được liền bị tóm. Mạc Linh Linh nhất, vì là Kayako phân thân mặc niệm một giây. Còn lại 59 giây dùng để cười. Bì bì quái, streamer. Tuy rằng ngươi lần này thành công, thế nhưng ngươi như thế đùa cợt Kayako, ngươi xác định bản thể sẽ không trả thù ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, đối mặt phòng trực tiếp màn đạn, Cẩu Khải Lai hiện tại đã không có khí lực đi quản. Chính mình hiện tại chỉ muốn ăn đồ ăn, sau đó cố gắng ngủ một giấc. Hệ thống, ngươi hiểu, không thành vấn đề. Cẩu Khải Lai dưới thân xuất hiện một cái cửa truyền tống. Cẩu Khải Lai rơi vào một cái trống rỗng biến mất không còn tăm hơi. Mà ngôi nhà này cũng dấy lên lửa lớn rừng rực. Nước Mỹ phòng tác chiến. Báo cáo, Cẩu Khải Lai cùng Lisa vị trí phòng ốc lại xuất hiện. Chỉ có điều đã đốt thành cho. Cẩu Khải Lai cùng Lisa biến mất rồi. Người phụ trách, không khoa học nha. Chính là sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Hai người bọn họ là nhiệm vụ thất bại. Vẫn là nói bỏ trốn. Hoa hạ nào đó biệt thự. Được, ta biết rồi. Chip chế tạo nhà xưởng nơi đó nhất định phải chú ý bảo mật. Mặt khác muốn phụ trách thật công nhân công tác hoàn cảnh. Nạp Lan Tĩnh cúp điện thoại. Sau đó đem một ít ký tên tự văn kiện để ở một bên. Nhìn một bên chồng chất như núi văn kiện. Nạp Lan Tĩnh xoa xoa nở huyệt thái dương. Chính mình hiện tại muốn từng bước tiếp nhận toàn bộ Nạp Lan tập đoàn. Cũng may là chính mình cha thân thể còn cường tráng. Nếu không mình một người đến bận bịu điên rồi. Cái gì? Nạp Lan Tĩnh còn trẻ. Tại sao hiện tại liền muốn bận rộn như vậy? Nạp Lan Tĩnh. Đại ca. Nhà ta đây là trăm tỷ tập đoàn. Hơn nữa không có ra thị trường loại kia. Là gia tộc hình xí nghiệp. Nói cách khác cha ta một khi thoái vị. Ta liền muốn trên đỉnh. Hiện tại chưa quen thuộc công tác. Ta sau đó làm sao tiếp nhận trăm tỷ tập đoàn. Này không phải quán ven đường. Tùy tiện là có thể tiếp nhận. Không mười mấy năm kinh nghiệm ngươi có thể tiếp nhận hạ xuống. Cái gì? Còn có Cẩu Khải Lai. Không cần thiết bận rộn như thế. Nạp Lan Tĩnh. À, là ai cho ngươi dũng khí? Cảm thấy đến Cẩu Khải Lai gặp giúp ta. Hơn nữa nam nhân có nam nhân chuyện của chính mình. Không muốn cái gì sự đều dựa vào người ta. Nạp Lan Tĩnh chậm rãi xoay người. Sau đó chuẩn bị đi một bên phòng tập thể hình tu luyện. Cẩu Khải Lai giao cho mình hỗn nguyên đan. Kinh, công pháp muốn tu luyện. Hoa Hạ chip chính là muốn quan tâm. Nạp Lan tập đoàn công tác muốn tiếp nhận. Bên ngoài dư luận chính mình vẫn còn nơi đầu sóng ngọn gió. Cũng may là Nạp Lan Tĩnh là cái già dặn nữ cường nhân. Nếu là bình thường người, sớm đã bị như thế áp lực cực lớn cho đè bẹp. Mở ra phòng tập thể hình đèn. Nạp Lan Tĩnh đang chuẩn bị làm một hồi làm nóng người vận động sau đó bắt đầu tu luyện. Chỉ thấy phòng tập thể hình bầu trời xuất hiện một cái cửa truyền tống. Sau đó bộp một tiếng. Một sinh vật hình người rớt xuống. Nạp Lan Tĩnh. Trước mắt cái này cả người tỏa ra mùi thối. Tóc ngổn ngang. Râu ria xồm xàm. Xanh xao vàng vọt. Hơn nữa đẩy hai cái mắt to vòng. Sinh vật. Hẳn là vị hôn phu của ta. Nhìn thấy Cẩu Khải Lai như vậy dáng dấp chật vật. Nạp Lan Tĩnh tiến lên đem hắn nâng dậy. Sau đó vừa tàn nhẫn ở bên hông hắn bấm một cái. Tật xấu. Thực sự không được liền mở ra thời đại. Cần phải dùng ngươi những người cổ quái kỳ lạ biện pháp đến phòng thủ quỷ. Mỗi ngày đem mình dằn vặt thành như vậy. Ngươi không đau lòng ta còn đau lòng. Đối mặt Nạp Lan Tĩnh trách cứ. Cẩu Khải Lai cũng không hề tức giận. Trái lại cảm thấy một loại an tâm. Tĩnh Tĩnh, ta đói. Nhìn thấy Cẩu Khải Lai như thế không yêu quý chính mình. Nạp Lan Tĩnh vốn đang dự định trách cứ hai câu. Nhưng nhìn hắn cái kia dáng vẻ đáng thương. Nạp Lan Tĩnh lại nhẹ dạ. Bụng rỗng mấy ngày. 5 ngày khoảng chừng. Trái phải. Người nha. Nghe được Cẩu Khải Lai bụng rỗng 5 ngày. Nạp Lan Tĩnh lại tức giận đẩy nhẹ một hồi. Sau đó Nạp Lan Tĩnh đem Cẩu Khải Lai ôm hướng về phòng vệ sinh. Đầu tiên là đem trên người hắn tỏa ra tanh tưởi quần áo toàn bộ cởi. Sau đó sẽ giúp hắn thay đổi cái kia thành nhân tã lót. Người trước tiên ở đây phao một hồi tắm nước nóng khôi phục thể lực. Ta đi cho người nấu cháo. Ta muốn ăn thịt. Ăn ngươi cái đại đầu quỷ. Ngươi dạ dày hiện tại còn chống lại đầy mỡ sao? Thành thật cho ta đợi. Sau đó Nạp Lan Tĩnh đi ra phòng vệ sinh. Nấu trên chúc sau khi. Nạp Lan Tĩnh lại trở về cho Cẩu Khải Lai tắm rửa. Cái gì? Cẩu Khải Lai vì sao lại như thế dơ? Gọi hệ thống thanh khiết thân thể nha. Đây là một cái công năng nhỏ. Cẩu Khải Lai. Ta. Được rồi. Kayako quá hù dọa. Ta quên đi. Bỏ ra đầy đủ nửa giờ Nạp Lan Tĩnh mới đưa Cẩu Khải Lai cọ rửa sạch sẽ. Mà lúc này thanh trúc đã đun xong. Nạp Lan Tĩnh đem một bát thanh trúc đoan ở Cẩu Khải Lai trước mặt. Đồng thời chi kỷ mà thấy hắn thổi nguội. Đút cho hắn ăn. Một bên cho Cẩu Khải Lai này trúc. Nạp Lan Tĩnh vừa nói, lần này trở về ngốc bao lâu? Tổng bộ bên kia có việc không rảnh trừng trị ta. Hệ thống nói lập tức sẽ Tết đến rồi. Hắn giúp ta đem nhiệm vụ trình tự điều một hồi. Cho nên nói Tết đến trước trên căn bản không có nhiệm vụ gì. Nghe nói như thế, Nạp Lan Tĩnh khóe miệng hơi dương lên một hồi. Một năm này lấy đến mình cùng Cẩu Khải Lai ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Hơn nữa hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở bên bờ sinh tử. Chính mình thật sự rất nhớ hắn. Một bát thanh trúc vào bụng. Cẩu Khải Lai sắc mặt bắt đầu hồng hào lên. Ở Cẩu Khải Lai thời kỳ dưỡng bệnh. Nạp Lan Tĩnh đang bề bộn cho hắn cạo râu cắt móng tay. Sau một tiếng. Nạp Lan Tĩnh. Thực ta cảm thấy cho ngươi tu luyện công pháp mới là thích hợp nhất. Ngươi mới vừa như vậy suy yếu. Một bát thanh trúc vào bụng. Sau đó lại nhảy nhót tưng bừng. Hiện tại lại có thể thịt cá bắt đầu ăn. Ta thực sự là phục rồi ngươi. Không sai. Cẩu Khải Lai hiện tại chính đang hồ cật hải tác. Nhân vì muốn tốt cho hắn đói bụng. Tác giả đề ngoại thoại. Đi tới 2 tấm điền lấp cái bụng. Tác giả khuẩn chính đang ăn tịch. Còn lại 3 tấm sau đó dâng. Hàng xóm tiểu tỷ tỷ thật là đẹp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.